Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, xuất hiện một cái hắc động thật lớn, sâu không thấy đáy, tháp ngục giam, Liễu Vô Tà không phải quá xác định. Cái này ba người đêm khuya tìm đến chỗ này, tuyệt không phải tới tìm bảo, rất có thể cùng bọn họ mục tiêu như nhau, tới cứu những tu sĩ khác. Ông, tam giác kiến trúc mở ra một khắc kia, bốn phía đột nhiên sáng lên vô số ánh lửa, nhóm lớn Lâu Lan tộc từ bốn phương tám hướng tràn lên, vượt qua hơn 100 đầu gió đen thú, đánh về phía ba tên hắc y nhân. Không tốt, trong chúng ta kế, đang muốn đi vào hắc động, hai người quần áo đen đột nhiên dừng lại thân thể, làm xong chuẩn bị chiến đấu, mau lui lại, dẫn đầu hắc y nhân cản ở phía sau, để cho bọn họ hai cái đi mau. Ba thân thể người nhanh chóng hướng thương khung lao đi, như vậy sẽ bại lộ mình tầm mắt, ít nhất so lưu trên mặt đất an toàn. Oanh, một quả ngút trời bàn tay lăng không nghiền ép, ba người mới vừa bay lên không bao lâu, trực tiếp bị một chưởng chấn động hồi trên mặt đất, khí thế khủng bố vô cùng, có thể so với địa tiên cảnh nhất kích. Ba tên hắc y nhân tu vi cực cao, toàn bộ là nửa bước địa tiên cảnh cỡ đó, như cũ không cách nào chống lại một chưởng này, trở về mặt đất trên sau đó, chung quanh những cái kia Lâu Lan tộc công kích đã đến. Gió đen thú làm trước một bước, kinh khủng hồn lực giống như là lũ lụt vậy, nhanh chóng áp chế ba người hồn phách, dẫn đầu hắc y nhân rút ra một thanh trường kiếm, lăng không chẻ chặt xuống, xông tới mấy đầu gió đen thú bị một kiếm bổ ra. Ngoài ra hai người quần áo đen tu vi hơi thấp, hồn hải truyền tới biến dạng vậy thống khổ, đừng nói chiến đấu, liền phòng ngự năng lực cũng không có, dẫn đầu hắc y nhân kiếm pháp triển khai một khắc kia. Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, đây là Thiên Long Tông 10 đại tuyệt kỷ một trong Cửu Dương thần kiếm. Thiên Long Tông 10 đại tuyệt kỷ, Liễu Vô Tà mặc dù không có toàn bộ tu luyện, nhưng là bọn họ tên chữ, cùng với đơn giản một chút chiêu thức, lại như lòng bàn tay, có thể tu luyện 10 đại tuyệt kỷ một trong, tuyệt không phải người bình thường, nhất là Cửu Dương thần kiếm, hạng còn ở sửa chữa La kiếm thuật bên trên, chỉ có thời kỳ toàn thịnh Thiên Long cửu thức, mới có thể thà sánh bằng, một người chiến đấu, tối đa ngăn cản một lát, càng nhiều hơn gió đen thú xông lại, hình thành hồn lực, giống như nước lũ và mãnh thú, dẫn đầu hắc y nhân. Tốc độ xuất thủ rõ ràng không bằng mới vừa rồi, hồn hải truyền tới từng cơn đau nhức, thân thể bắt đầu không bị khống chế. Ngô huynh đệ, chúng ta đi nhanh đi, Tiêu Nguyệt Sinh lúc này nhắc nhở, thừa dịp những thứ này Lâu Lan tộc còn chưa phát hiện bọn họ. Mau rời đi nơi này, các ngươi ba cái trước lui ra ngoài, ở ngoài thành rừng cây nhỏ chờ ta. Liễu Vô Tà để cho bọn họ ba cái đi trước, hắn nếu lại xem một lát, xác định cái này thân phận ba người, không được, phải đi chúng ta cùng đi, kinh mấy ngày nữa sống chung, bốn người cảm tình ngày càng thâm hậu. Chẳng muốn đem Liễu Vô Tà một người ở lại chỗ này. Nghe ta, các ngươi đi mau, ta có biện pháp rời đi. Liễu Vô Tà cơ hồ là giọng ra lệnh, để cho bọn họ ba cái đi nhanh lên. Được, chúng ta ở ngoài thành rừng cây chờ ngươi. Tiêu Nguyệt Sinh trầm ngâm một tí, đồng ý Liễu Vô Tà an bài. Gió đen thú tràn lên hồn lực, bắt đầu ảnh hưởng đến bọn họ, lại không rời đi, tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này. Liễu Vô Tà không sợ gió đen thú, vấn đề an toàn ngược lại không phải là rất lo lắng. Thừa dịp đại chiến, ba người nhanh chóng rời đi Lâu Lan thành. Không có bọn họ ràng buộc, Liễu Vô Tà lặng lẽ khắc họa hồn văn, từng cái cường tráng hồn văn trôi lơ lửng trên không trung. Tuy thì chuẩn bị bay ra ngoài, ba tên hắc y nhân chiến đấu rơi vào bị động tình cảnh. Dẫn đầu hắc y nhân tốc độ công kích ra không bằng trước. Gió đen thú phóng thích ra hồn lực càng ngày càng mạnh. Mắt xem sẽ bị gió đen thú khống chế, trôi lơ lửng trên không trung hồn văn đột nhiên bay ra ngoài, rót vào gió đen thú hồn hải bên trong, chính tại công kích gió đen thú, rối rít dừng bước, đôi mắt vô thần nhìn chăm chú bốn phía, ba vị cùng ta tới. Liễu Vô Tà âm thầm truyền âm, ba người đều nghe được, rất nhanh phong tỏa Liễu Vô Tà phương hướng, không có gió đen thú áp chế, ba tên hắc y nhân thi triển tất cả loại võ kỹ, đem chung quanh những cái kia Lâu Lan tộc tung bay, xé ra một đạo lỗ hổng, nhanh chóng rời đi nơi đây. Vèo, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, ba người nhanh chóng đuổi theo, sau lưng truyền tới từng cơn tiếng gào thét, mắt xem sắp bắt được ba danh nhân tộc, lại có thể bị bọn họ trốn, xuyên qua mấy chục con đường, rốt cuộc đem sau lưng Lâu Lan tộc bỏ rơi. Liễu Vô Tà tốc độ không nhanh không chậm, sau một nén nhang, rời đi Lâu Lan thành, chạy thẳng tới bên ngoài thành rừng cây nhỏ. Các hạ là ai, vì sao phải xuất thủ cứu chúng ta? Dẫn đầu hắc y nhân tăng thêm tốc độ, muốn đuổi kịp Liễu Vô Tà bộ pháp, nơi này không phải là nơi nói chuyện. Liễu Vô Tà tốc độ không giảm, hóa là một đạo thẳng táp, tại chỗ biến mất. Ba tên hắc y nhân do dự một tí, vẫn là đuổi theo, đối phương nếu như thân trong lòng ác ý, mới vừa rồi thì không cần xuất thủ cứu bọn họ. Tiêu Nguyệt Sinh ba người đứng ở trong rừng cây, mặt đầy vẻ lo lắng, thấy Liễu Vô Tà trở về, vẻ lo âu lúc này mới thối lui, theo sau lưng ba tên hắc y nhân, vô cùng cảnh giác, đứng ở 10 em ra, các hạ bây giờ có thể nói, ngươi vì sao phải xuất thủ cứu chúng ta? dẫn đầu hắc y nhân lấy tấm che mặt xuống, lộ ra một tấm thành thục khuôn mặt, nhìn như 35-36 tuổi cỡ đó, mắt to mày rậm, cặp mắt ở trong đêm đen nhánh, lộ vẻ được phá lệ sáng ngời. Đại sư huynh, Liễu Vô Tà đột nhiên xông lên, hai tay bắt tên này người đàn ông trung niên hai cánh tay. Gọi đại sư huynh, ngươi là? Tôn Hiếu vẻ mặt nghi hoặc, mình thật giống như cũng không nhận ra Liễu Vô Tà. Ta kêu Liễu Vô Tà, Thiên Long Tông đệ tử, sư phụ để cho ta đến tìm ngươi. Liễu Vô Tà có chút kích động, ba vị sư huynh bức họa, hắn đã sớm ghi tạc đầu óc bên trong. Tôn Hiếu lấy tấm che mặt xuống thời điểm, Liễu Vô Tà thời gian đầu tiên liền nhận ra, sư phụ. Tôn Hiếu vẫn là không sờ được đầu mối, chẳng lẽ sư phụ lại tu một cái tiểu sư đệ? Ừ, Liễu Vô Tà đơn giản đem Thiên Long Tông sự việc nói một lần, bao gồm hắn trở thành Hoa Phi Vũ đệ tử, biết được Liễu Vô Tà là sư phụ mới thu tiểu sư đệ. Tôn Hiếu đột nhiên hung hãn đem Liễu Vô Tà ôm vào trong ngực. Tốt sư đệ, hôm nay không có ngươi, chúng ta ba cái liền bỏ mạng ở Lâu Lan tộc trong tay. Tôn Hiếu đồng dạng là mặt đầy vẻ kích động, nói xong lúc này mới buông Liễu Vô Tà. Tiêu Nguyệt Sinh ba người một mặt mơ hồ, Tôn Hiếu lấy tấm che mặt xuống một khắc kia, Hạ Một Phàm ba người đã chấn động sợ nói không ra lời. Bọn họ đối Tôn Hiếu cũng không xa lạ gì, chỉ là không có trao đổi qua thôi. Tới huyết ma chiến trường mấy ngày nay, chính mắt thấy qua Tôn Hiếu dẫn Thiên Long Tông đại quân càn quét huyết ma chiến trường, ngắn ngủi này mấy tháng thời gian, chết tại Tôn Hiếu trong tay huyết ma, đếm không hết. Biết được Liễu Vô Tà là Tôn Hiếu tiểu sư đệ, Tiêu Nguyệt Sinh ba người cười khổ không thôi. Kế tiếp là một phen tiến cử, Tôn Hiếu hướng Tiêu Nguyệt Sinh ba người ôm quyền. Tiêu Nguyệt Sinh ba người rất là kích động, có thể thấy trong truyền thuyết Thiên Long Tông đại đệ tử. Bởi vì lời thề quan hệ, Tôn Hiếu một mực áp chế mình tu vi, không biết phong ấn bao nhiêu lần, cấm chỉ mình đột phá địa tiên cảnh. Đứng ở Tôn Hiếu sau lưng hai người nam tử đồng dạng là Thiên Long Tông đệ tử, theo thứ tự là Bước Văn Tinh, Quan Tấn Bằng, bọn họ tu vi cũng không thấp. Sau khi chào hỏi, đối Liễu Vô Tà cũng là thật là tò mò. Tiểu sư đệ, ngươi là làm sao tiến vào Quỳnh Hoa Tinh Cầu? Mấy người ngồi xuống, Tôn Hiếu hướng Liễu Vô Tà hỏi. Nếu là sư phụ phái hắn tới, khẳng định bỏ lỡ hắc động, vậy hắn lại là như thế nào tiến vào Quỳnh Hoa Tinh Cầu? Ta chạy tới huyết ma chiến trường thời điểm, hắc động đã biến mất, một lần vô tình cơ hội, vào nhập thế giới dưới đất, phát hiện Lâu Lan cổ thành. Liễu Vô Tà đem mình tiến vào Quỳnh Hoa Tinh Cầu gặp gỡ tỉ mỉ nói một lần. Lấy đại sư huynh kiến thức, hẳn có thể phát hiện một ít đầu mối. Nghe được Liễu Vô Tà kể, tất cả người rơi vào trầm tư, sự việc muốn đối bọn hắn nghĩ còn phức tạp hơn, liên quan tới Lâu Lan tộc tin tức, ta cũng đã nghe nói qua một ít. Dựa theo tiểu sư đệ mà nói, vậy thất trọng thiên, hẳn là huyết ma chiến trường đi thông Quỳnh Hoa Tinh Cầu một cái lối đi. Năm đó Lâu Lan tộc dựa vào cái lối đi này, trở lại nơi đây. Tôn Hiếu trầm ngâm một tí, chậm rãi nói, ta cũng giống vậy nghĩ, mới đêm dò Lâu Lan thành, tìm trở về phương pháp. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, đồng ý đại sư huynh lời nói, nghe được có đường trở về. Tiêu Nguyệt Sinh ba người vô cùng kích động, tiểu sư đệ, mới vừa rồi những cái kia gió đen thú dừng lại đối với chúng ta ra tay. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tôn Hiếu tò mò hỏi. Hồn văn, Liễu Vô Tà không có giấu giếm, triệu hoán một tiếng, mai phục ở cách đó không xa ba đầu gió đen thú chui ra ngoài. Hù được Bước Văn Tinh cùng Quan Tấn Bằng giật mình, không có sao, bọn họ đã bị ta khống chế. Liễu Vô Tà tỏ ý hai vị sư huynh không cần lo lắng. Những thứ này gió đen thú hiện tại chỉ nghe từ một mình hắn triệu hoán. Quá tốt, có tiểu sư đệ tương trợ, chúng ta mới có thể cứu ra những cái kia bị tống giam ở tháp tháp trong ngục giam nhân tộc. Tôn Hiếu vỗ đùi, đối tiểu sư đệ là càng thêm tò mò. Từ ba vị sư huynh trong miệng biết được, ngắn ngủi này mấy ngày, bọn họ lẻn vào Lâu Lan thành nhiều lần, rốt cuộc phong tỏa tháp tháp ngục giam vị trí, bị tống giam những người đó tộc bên trong, có không ít là Thiên Long Tông đệ tử. Tôn Hiếu không thể ngồi yên không để ý đến, nhất định phải cứu ra những thứ này sư đệ. 10 ngày trước, bọn họ một đám sư huynh đệ, gặp phải Lâu Lan tộc vây công, trừ bọn họ ba cái ra, cái khác sư đệ toàn bộ bị Lâu Lan tộc bắt sống. Mấy ngày nay, ba người luôn muốn biện pháp cứu, mỗi lần cũng không công mà về. Tối nay suýt nữa thua ở Lâu Lan tộc trong tay, thật may Liễu Vô Tà kịp thời xuất hiện, tháp tháp ngục giam phòng ngự nghiêm mật, chỉ bằng vào chúng ta những người này, rất khó cứu ra những người đó tộc. Liễu Vô Tà phát ra cười khổ một tiếng, chỉ bằng bọn họ bảy cái, đừng nói cứu người, có thể hay không còn sống đi ra đều là ẩn số. Ngược lại không phải là Liễu Vô Tà đả kích bọn họ, chỉ là nói thật mà thôi, nhất là tối nay, Liễu Vô Tà tiết lộ hồn văn sự việc, Lâu Lan tộc nhất định sẽ tăng cường phòng ngự, xa xa nhiều bóng người đung đưa. Không thiếu Lâu Lan tộc rời đi thành lớn, tìm kiếm bọn họ rơi xuống, vậy chúng ta làm thế nào? Trơ mắt nhìn những cái kia sư huynh đệ bị kẹt chết ở tháp tháp ngục giam sao? Quan Tấn Bằng lên tiếng nói, hung hăng quơ múa một tí quả đấm, bị bắt đi những cái kia sư huynh đệ, đã từng cùng bọn họ cùng nhau sóng vai tác chiến, ở huyết ma chiến trường săn giết huyết ma, đã sớm tình như huynh đệ, người nhất định là phải cứu, bất quá cứu người trước, chúng ta trước phải lớn mạnh mình đội ngũ. Liễu Vô Tà biết bọn họ cứu người nóng lòng, nhưng tuyệt đối không thể nóng vội, xem tối nay tùy tiện vọt vào, đừng nói cứu người, liền mình đều không cách nào còn sống rời đi. Tôn Hiếu không lên tiếng, ánh mắt một mực quan sát người tiểu sư đệ này, không nghĩ tới tiểu sư đệ tuổi không lớn lắm, đầu óc nhưng đặc biệt bình tĩnh, hơn nữa tâm tư kín đáo. Tiểu sư đệ, nói đi, chúng ta tiếp theo phải làm sao? Tôn Hiếu không chút nào đại sư huynh cái khung, bọn họ đã ra tay cứu nhiều lần, cũng không công mà về, hy vọng Liễu Vô Tà có thể nghĩ đến cứu người biện pháp. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 1400, Liên minh, mỗi cái người toàn bộ ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Muốn nghe một chút Liễu Vô Tà ý tưởng, triệu tập càng nhiều người hơn tộc, chỉ có mọi người liên hiệp, chúng ta mới có lớn hơn phần thắng. Liễu Vô Tà đề nghị triệu tập càng nhiều người hơn tộc. Người nhiều lực lượng lớn, đối mặt Lâu Lan tộc, mới có thể tốt hơn mở ra cứu người kế hoạch, đây cũng là biện pháp tốt. Quan Tấn Bằng cho rằng Liễu Vô Tà nói có lý, nhưng mà cuốn người tiến vào tộc sớm bị tách ra, hơn nữa rất nhiều ẩn nặc, chúng ta căn bản không tìm được. Bước Văn Tinh mở miệng nói, nếu như có thể đem tất cả người liên hiệp, ngược lại là một cổ lực lượng không thể coi nhẹ. Quỳnh Hoa tinh cầu lớn như vậy, bọn họ chỉ có 7 người, phân tán sau đó, nếu như gặp phải Lâu Lan tộc, rất khó phòng ngự, chỉ có cùng Liễu Vô Tà chung một chỗ, an toàn mới có bảo đảm. Cái này không khó, ta để cho ba đầu gió đen thú đi ra tìm, sẽ thật to tiết kiệm chúng ta thời gian. Liễu Vô Tà nói xong, ba đầu gió đen thú nhanh chóng biến mất, gió đen thú tốc độ thật nhanh, qua lại bí mật trong rừng, tìm loài người tung tích. Giờ phút này một cái khác khu vực, Thạch Viễn các người dừng bước lại, nguyên bản hơn 300 người đội ngũ, lại rút nhỏ một vòng. Cái này mấy ngày thường xuyên gặp phải Lâu Lan tộc công kích. Dựa vào Thạch Viễn là địa tiên cảnh, đánh lui những cái kia gió đen thú, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, thật là đáng chết. Những cái kia gió đen thú vì sao có thể khống chế chúng ta nguyên thần? Lý trưởng lão phát ra kêu ca, bọn họ tu vi cực cao, nhưng không đối phó được nho nhỏ gió đen thú. Sắc trời dần dần sáng, ba đầu gió đen thú đem sưu tập được tin tức, thông qua hồn văn có thể truyền đưa trở lại. Chúng phát hiện loài người, chúng ta mau đi trước. Liễu Vô Tà cái đầu tiên biến mất, Tôn Hiếu các người theo sát phía sau, đuổi kịp Liễu Vô Tà bộ pháp, qua lại dãy núi bên trong, phi hành đại khái nửa giờ, đứng ở một cái sơn động bên ngoài, đi ra đi, chúng ta là nhân tộc. Gió đen thú bò lổm ngồm ở mặt ngoài sơn động, phát ra gào trầm thấp, tránh ở trong hang núi người không dám đi ra. Đợi ước chừng 5 phút thời gian, hai nam một nữ từ trong sơn động đi ra, mặt đầy vẻ cảnh giác, các ngươi thật sự là loài người? Ba người còn không xác định, lên tiếng hướng bọn họ hỏi, chúng ta đích xác là loài người. Vị này là Thiên Long Tông tông chủ đại đệ tử, chúng ta đang liên hiệp những người khác tộc, cứu bị tống giam ở Lâu Lan thành tu sĩ, chỉ có loài người trên dưới một lòng, mới có thể tìm được đường trở về. Tiêu Nguyệt Sinh đi về trước một bước, nói ra bọn họ mục tiêu, không chỉ có phải cứu ra loài người, vậy an toàn hơn trở lại Tử Trúc tinh vực, có thật không? Ở giữa người phụ nữ kia mặt đầy vẻ khao khát, mấy ngày nay bọn họ trốn đông núp tây, trước khi đồng bạn, căn bản đều bị Lâu Lan tộc bắt đi, chỉ còn lại bọn họ ba cái, núp ở cái này tòa trong hang núi. Thật mười phần, Tiêu Nguyệt Sinh một mặt chân thành nói, ba người vẫn là nửa tin nửa ngờ, chủ yếu là gió đen thú nằm ở chỗ này, trong lòng bọn họ rất không thoải mái, như vậy đầu gió đen thú lại là chuyện gì xảy ra? Phía bên phải tên kia nam tử hỏi, như cũ hoài nghi Liễu Vô Tà bọn họ thân phận, lấy là bọn họ bị Lâu Lan tộc khống chế, cố ý dẫn dụ bọn họ hiện thân, thực không dám giấu giếm, vị này Liễu huynh đệ hiểu được Lâu Lan thuật, có thể khống chế những thứ này gió đen thú, tối hôm qua một fan giới thiệu. Tiêu Nguyệt Sinh đám người đã biết Liễu Vô Tà tên thật. Còn có loại chuyện này, bên trái nam tử, thật ra thì đã tin, chỉ bằng vào Thiên Long Tông đại sư huynh ba chữ, cũng đủ để cho bọn họ tin phục. Được, chúng ta gia nhập, ở giữa cô gái trực tiếp đáp ứng, nguyện ý gia nhập bọn họ đội ngũ, cùng nhau cứu những cái kia bị tống giam nhân tộc. Ngoài ra hai đầu gió đen thú, liên tục không ngừng có tin tức truyền về, lại phát hiện những người khác tộc. Đại sư huynh, tiếp tục như vậy, hao phí thời gian quá nhiều, ta xem nơi đây dễ thủ khó công. Không bằng thành tựu đại bản doanh, đem triệu tập đến những người đó tộc, trước an bài ở chỗ này, cuối cùng thống nhất an bài, nếu như mang mọi người cùng nhau đi đường, động tĩnh quá lớn, dễ dàng đưa tới Lâu Lan tộc chú ý, ta đang có ý đó. Tôn Hiếu đang muốn mở miệng, không nghĩ tới tiểu sư đệ so hắn nghĩ còn nhanh hơn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lập tức bố trí trận pháp, cho dù có Lâu Lan tộc tới, có trận pháp bảo vệ, bọn họ lui đến trong hang núi, an toàn không có vấn đề. Tiêu đại ca, mấy người các ngươi lưu lại, ta cùng đại sư huynh hai người là được, bọn họ tốc độ quá chậm, chỉ có đại sư huynh có thể theo kịp bộ pháp của hắn. Vì tiết kiệm thời gian, để cho bọn họ lưu chờ ở nơi này, được, vậy các ngươi chú ý. Tiêu Nguyệt Sinh không có kiểu cách, đi qua cái này mấy ngày sống chung, biết Liễu Vô Tà tuyệt không phải bề ngoài nhìn như đơn giản như vậy. Nhìn như chỉ có hỗn nguyên tầng 7, sức chiến đấu vô cùng là dũng mãnh, giống vậy động hư tầng 6, 7, đều không phải là hắn đối thủ, có Tôn Hiếu toàn bộ hành trình đi cùng. An toàn không thành vấn đề, Sắp xếp xong xuôi sau đó, Liễu Vô Tà cùng Tôn Hiếu hai người nhanh chóng biến mất. Toàn bộ hành trình xé ra không gian đi đường, theo gió đen thú nhắc nhở, chỉ dùng thời gian chung trà, hai người tiến vào một ngọn núi cốc, ở chỗ này lại có thể tìm được hơn 30 người, bọn họ đang cùng gió đen thú đối lập. Tôn Hiếu thuyết minh ý đồ, nhất là báo ra mình thân phận, những tu sĩ kia mặt đầy vẻ kích động. Tôn lão đệ, chúng ta nguyện ý truy đuổi tùy các ngươi, cần chúng ta làm gì? Một tên ông già đi ra, rất lớn tuổi, gọi Tôn Hiếu là lão đệ, mang đám người đi ra, các ngươi theo con đường này, một mực đi về phía trước, bên kia sẽ có người tiếp ứng các ngươi. Tôn Hiếu an bài Quan Tấn Bằng còn có Bước Văn Tinh ở nửa đường tiếp ứng. Giữa hai bên vẫn luôn đang dùng truyền tin phù liên lạc. Được, hơn 30 người, theo Tôn Hiếu chỉ dẫn phương hướng, chạy thẳng tới ngọn núi kia động, thời gian một chút xíu trôi qua, ngắn ngủi một ngày hơn công phu, liên hiệp hơn 500 người, mấy con số này, xa xa vượt qua Tôn Hiếu dự liệu, trong đó mấy người, lại còn là Thiên Long Tông đệ tử, thấy Liễu Vô Tà còn có Tôn Hiếu hai người, những thứ này Thiên Long Tông đệ tử, kích động hiện trường khóc lớn, tiểu sư đệ, chúng ta hạ một nơi đi nơi nào? Tôn Hiếu đưa đi những người đó, hướng Liễu Vô Tà hỏi, chu vi mấy trăm ngàn dặm, căn bản không có nhân tộc hoạt động, chúng ta tiếp tục đi sâu vào, chung quanh đây nhân tộc, căn bản đều bị bọn họ tìm ra, giờ phút này hang núi đã sớm đầy ắp cả người, ở Quan Tấn Bằng dưới sự chỉ huy, đám người đều đâu vào đấy bắt đầu thao luyện, thành lập đội ngũ, đối mặt Lâu Lan tộc thời điểm, mới sẽ không bị đánh ứng phó không kịp. Sắc trời dần dần tối lại, Liễu Vô Tà bắt đầu miệng to thở dốc, liên tục qua lại không gian, chân khí tiêu hao to lớn, tiểu sư đệ, nghỉ ngơi một lát đi. Tôn Hiếu là nửa bước địa tiên cảnh, chân khí thuần hậu lâu dài, Liễu Vô Tà bất quá hỗn nguyên cảnh mà thôi, có thể kiên trì lâu như vậy, để cho Tôn Hiếu rất là khiếp sợ. Phía trước có một tiểu đội người, chúng ta đi qua. Liễu Vô Tà thả chậm tốc độ, cầm ra mấy cái tinh tinh, ném nhập thôn Thiên Thần Đỉnh, chân khí nhanh chóng khôi phục, phía trước tầm mắt một chút xíu rộng rãi, xuất hiện một tòa kiến trúc to lớn nhóm, nơi này năm đó hẳn sinh hoạt qua Lâu Lan tộc, hôm nay bị nhân tộc chiếm đoạt, mấy tên nhân tộc đứng ở trên đầu tường, đang đi tuần. Liễu Vô Tà hai người mới vừa tới gần một chút, liền bị bọn họ phát hiện, các ngươi cũng là tới nhờ cậy sao? Thấy là loài người, đứng ở trên tường thành tuần tra tu sĩ cướp xuống, hỏi Liễu Vô Tà bọn họ, có phải hay không nhờ cậy tới? Mấy ngày gần đây nhất, có rất nhiều tu sĩ tìm tới nơi này, tìm kiếm che chở. Liễu Vô Tà cùng Tôn Hiếu nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi thấy một chút vẻ quái dị. Chung quanh kiến trúc, toàn bộ bị củng cố qua, gió đen thú rất khó công nhập nơi đây, ngược lại là một nơi không tệ phòng ngự pháo đài. Tôn Hiếu thuyết minh mình ý đồ, lại có thể gặp phải mấy tên tuần tra tu sĩ một lần giễu cợt. Đùa gì thế, đi Lâu Lan thành cứu người, thật không biết chữ chết viết như thế nào, ta khuyên các ngươi vẫn phải chết điều này tim đi, không bằng gia nhập chúng ta cái này chi đội ngũ, ở chỗ này sinh sôi nảy nở, không ra trăm năm, nơi này đem mở ra đi ra một tòa thành lớn, mấy tên tuần tra tu sĩ, lại có thể lôi kéo Liễu Vô Tà hai người, để cho bọn họ cùng nhau gia nhập đi vào, thông qua quỷ đồng thuật, xuyên qua những nhà kia, cảnh tượng bên trong thu hết vào mắt, không nghĩ tới đây tụ tập hơn 300 danh nhân tộc, nữ có nam ngó, còn có không thiếu huyết ma giam ở bên trong, bọn họ nói không sai, nếu như sinh sôi mấy trăm năm, loài người số lượng đem đạt tới một cái con số kinh khủng, ta có thể gặp thủ lĩnh của các ngươi sao? Có thể thống trị nhiều người như vậy, nhất định là có thủ lãnh tồn tại, không có thống lĩnh, những người này nhất định là một đám cát rời rạc, thống lĩnh chúng ta bề bộn nhiều việc, không thời gian gặp các ngươi, lựa chọn gia nhập chúng ta hoan nghênh, không gia nhập liền lập tức lăn ra khỏi nơi này. Tuần tra tu sĩ giọng không chút khách khí, để cho hai người tự lựa chọn, tới trước tu sĩ căn bản đều lựa chọn ở lại chỗ này, rất ít có người rời đi, ở Quỳnh Hoa Tinh Cầu có thể tìm được một nơi chỗ tị nạn. Rất không dễ dàng, đại sư huynh, chúng ta đi thôi. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, chuẩn bị rời đi nơi này, những người này đã bị tẩy não, coi như bọn họ nguyện ý đi theo mình đi, vậy rất khó trên dưới một lòng, sớm muộn sẽ ngáng chân, dứt khoát như vậy, còn không bằng buông tha, dù sao Quỳnh Hoa Tinh Cầu còn có rất nhiều người loại tu sĩ. Tôn Hiếu lời đến khóe miệng, vẫn là nuốt trở vào, nếu đã tới, cần gì phải rời đi. Một giọng nói từ bên trong kiến trúc vang lên, sau đó một tôn ông cụ to lớn, rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt hai người, kinh khủng địa tiên thế, chạy thẳng tới hai người tới, khó trách có thể lôi kéo nhiều người như vậy, nguyên lai là có địa tiên cảnh trấn giữ, đạo bất đồng bất tương vi mưu, các hạ chẳng lẽ còn hiếu thắng lưu chúng ta không được. Tôn Hiếu sắc mặt lạnh lẽo, mới vừa rồi hắn cũng có chút không vui, cái này mấy tên tuần tra tu sĩ giọng quá cuồng vọng. Vì sao là đạo, ông cụ to lớn một bộ vẻ đùa cợt, sống sót mới là nói. Chỉ cần các ngươi nguyện ý gia nhập vào, địa vị đứng sau ta tồn tại, không biết các hạ ý như thế nào, ông già có thể cảm giác được, Tôn Hiếu tu vi cực kỳ khủng bố, muốn đối hắn đã gặp tất cả đỉnh cấp động hư cảnh, đều phải kinh khủng nhiều được hơn, nếu như có thể lôi kéo như vậy một tôn cao thủ đi vào. Bọn họ doanh trại, đem càng thêm vững chắc, không có hứng thú, Tôn Hiếu nói xong, xoay người liền muốn rời đi, người có chí riêng, bọn họ nguyện ý ở lại Quỳnh Hoa Tinh Cầu. Tôn Hiếu vậy không bắt buộc, tới đã tới rồi, liền vào xem một chút đi. Ông cụ to lớn thân thể động một cái, ngăn ở Tôn Hiếu trước mặt, cũng không dự định thả bọn họ hai cái đi. Địa tiên thế giống như lũ lụt vậy, không ngừng tràn lên, đây là cho bọn họ đánh phủ đầu ra oai, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Tôn Hiếu giận dữ, vô biên vô tận sóng biển, đem chung quanh mấy tên tuần tra tu sĩ trực tiếp tung bay. Ông cụ to lớn trong mắt co rúm một cái, Tôn Hiếu xông ra khí thế, lại có thể không có ở đây hắn dưới. Các hạ là ai, vì sao nhìn như có chút quen mặt, cho tới giờ khắc này, ông già cái này mới chính thức quan sát bọn họ hai cái. Bất tiện phụng cáo, lời không hợp ý nửa câu nhiều, Tôn Hiếu nói xong, tiếp tục đi về trước một bước, chấn động được ông cụ to lớn lại có thể lui về sau một bước. Liễu Vô Tà thầm giật mình, không nghĩ tới đại sư huynh xanh mãnh như vậy, mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 1401, địa tiên tầng 2. Tôn Hiếu sử dụng khí thế, lại không có ở đây ông cụ to lớn dưới, ngược lại tăng thêm một bậc, mấu chốt Tôn Hiếu là nửa bước địa tiên cảnh, cũng không phải là chân chính địa tiên, Thiên Long Tông tông chủ đại đệ tử, há là phiếm phiếm hạng người. Ông cụ to lớn trong con ngươi toát ra vẻ ngưng trọng, ngẩng tay phải chậm rãi để xuống, hắn không dám đánh cuộc, coi như hắn hàng phục được liền Tôn Hiếu, nhất định người bị thương nặng, vậy bên trong kiến trúc người, khẳng định sẽ chiếm đoạt hắn bây giờ vị trí, mình vất vả thiết lập doanh trại, vậy sẽ gặp người khác cướp đoạt. Ta kêu Mạc Sơn Hà, nơi này tùy thời hoan nghênh hai vị gia nhập. Ông già lập tức đổi một phó biểu tình, báo ra danh hiệu của mình, nếu như bọn họ hai cái lăn đi xuống không, có thể tới đầu dựa vào hắn, còn như rời đi Quỳnh Hoa Tinh Cầu, mọi người chỉ là trong lòng ôm mơ ước mà thôi, rất nhiều người đã nhận mệnh, dứt khoát như vậy, không bằng ở chỗ này cắm rễ, sinh sôi đời sau của mình. Tôn Hiếu gật đầu một cái, có thể không chiến tốt nhất, mang Liễu Vô Tà, rời đi cái này phiến kiến trúc, qua lại bí mật trong rừng, hai người ai cũng không nói nói. Mạc Sơn Hà thành lập doanh trại, chống đỡ Lâu Lan tộc, ngắn ngủi mấy ngày, liền mời chào mấy trăm người, Liễu Vô Tà nhất định phải cướp ở bọn họ trước mặt. Liên hiệp càng nhiều người hơn mới được, tiểu sư đệ, chúng ta muốn tăng nhanh tiến trình, Mạc Sơn Hà giống vậy phái ra cao thủ, đi Quỳnh Hoa Tinh Cầu lôi kéo còn sót lại những người đó tộc. Ngay mới vừa rồi không lâu, Tôn Hiếu phát hiện mấy tên cao thủ, từ bên trong kiến trúc rời đi, hẳn cùng bọn họ mục đích như nhau, tìm những cái kia bị tách ra tu sĩ, chỉ có mọi người liên hiệp mới có thể tạo thành một cổ cường đại lực lượng, hắc động đem bọn họ cuốn vào sau khi đi vào, đám người đều bị đánh loạn, tán lạc ở Quỳnh Hoa Tinh vực các nơi, mới biết bị Lâu Lan tộc đuổi một kích phá, gió đen thú rất nhanh lại có tin tức truyền đưa trở lại. Phát hiện một nhóm nhân loại, hơn nữa tu vi cực cao, gió đen thú lại có thể bị đả thương, chúng ta đi mau, Liễu Vô Tà giống vậy ý thức được cái vấn đề này. Chỉ dựa vào mấy trăm người vọt tới Lâu Lan thành cứu người, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, hiện tại muốn hết tất cả có thể lôi kéo càng nhiều hơn tu sĩ, càng nhiều càng tốt, hai người giống như điện tránh sao rơi, xuyên qua tầng tầng không gian, tiến vào một vùng thung lũng bên trong, hai đầu gió đen thú, đang cùng một đám người chống cự, trừ nhân tộc ra, còn có huyết ma ở trong đó, từ không gian đi ra, nhìn trước mắt nhân tộc còn có huyết ma, Liễu Vô Tà một mặt kinh ngạc, Liễu Vô Tà, lại là ngươi, nhìn Liễu Vô Tà, Lý trưởng lão cái đầu tiên đụng tới, trước mấy ngày bọn họ gặp phải Lâu Lan tộc tập kích, tổn thất mười mấy tên đồng bạn. Còn thừa lại người, một mực chú đóng ở phụ cận đây, không dám hành động, mới vừa rồi không lâu, gió đen thú xuất hiện ở chỗ này, dẫn phát đại chiến, Thạch Viễn mặt đầy vẻ giận dữ, sát ý lăng nhiên, những tu sĩ khác giống như vậy, còn có huyết ma, mỗi cái người đối Liễu Vô Tà trợn mắt nhìn, cộng thêm huyết ma, ước chừng bốn tên địa tiên cảnh, thực lực kinh khủng rối tinh rối mù, Tôn Hiếu như lâm đại địch, có thể cảm giác được, những người này đối tiểu sư đệ có thâm cừu đại hận. Đại sư huynh, bọn họ là Thái Ất tông trưởng lão tới đuổi giết ta, Liễu Vô Tà âm thầm cho Tôn Hiếu truyền âm, óc căng nhanh chóng vận chuyển, gió đen thú cho hắn truyền tin tức, chỉ là nói phát hiện nhân tộc, còn như là ai, nhưng không biết, nghe được Thái Ất Tông, Tôn Hiếu lập tức đề phòng, ánh mắt nhìn về phía hơn 100 đầu huyết ma, tiểu sư đệ, ta khoảng cách chém chết triệu huyết ma, còn thiếu cuối cùng 10 người, bởi vì Quỳnh Hoa Tinh vực huyết ma căn bản đều bị ta giết sạch, chỉ cần giết chết 10 đầu huyết ma, ta liền có thể đột phá tới địa tiên cảnh, ngươi có thể kéo bọn họ 3 cái hô hấp thời gian sau. Tôn Hiếu mặt đầy vẻ ngưng trọng, hắn có lời thề trói buộc, không cách nào đột phá đến địa tiên cảnh, chỉ có đánh vỡ lời thề, mới có thể tấn thăng địa tiên, có thể, đại chiến ở khó tránh khỏi, coi như hắn bây giờ nói phá miệng lưỡi, Thái Ất Tông đám người, cũng sẽ không cùng hắn hợp tác, những tu sĩ khác nếu như làm một chút công tác, đổ có thể. Tôn Hiếu ánh mắt quái dị nhìn một cái tiểu sư đệ, không biết tiểu sư đệ tự tin từ vì sao tới, nghĩ đến là sư phụ để cho hắn tới cứu mình, phỏng đoán sư phụ cho hắn bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy đi. Tôn Hiếu âm thầm nói, chỉ cần sử dụng sư phụ bảo vệ tánh mạng lệnh bài, tự nhiên có thể kéo bọn họ một đoạn thời gian. Liễu Vô Tà cũng không biết đại sư huynh trong lòng đang suy nghĩ gì. Hắn đã câu thông cộng công, sư phụ để lại cho lệnh bài của hắn, muốn lưu đến thời khắc mấu chốt sử dụng, còn chưa tới thời điểm, không phải vạn bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà tuyệt đối sẽ không thi triển. Liễu Vô Tà, ta xem ngươi lần này trốn nơi nào. Vương trưởng lão một tiếng quát chói tai, một trường hướng Liễu Vô Tà vỗ xuống tới, kinh khủng đỉnh cấp động hư thế, cuốn tới, những người khác rối rít ra tay, bao gồm một tên địa tiên cảnh, bọn họ không kịp chờ đợi bắt sống Liễu Vô Tà, vơ vét hắn võ hồn thuật, bọn họ đi vào lâu như vậy, vậy bắt mấy tên lâu lan tộc, vơ vét bọn họ trí nhớ, muốn tu luyện võ hồn thuật, phát hiện bọn họ khắc vẽ ra hồn văn, có vấn đề rất lớn, không cách nào ngưng tụ mà thành, dựa vào vơ vét trí nhớ, là có thể tu luyện pháp thuật, những cao thủ kia trực tiếp vơ vét những người khác trí nhớ là được. Trí nhớ chỉ là ghi chép, còn như cặn kẽ quy tắc, tuyệt không phải dựa vào cướp đoạt trí nhớ là có thể nắm giữ. Liễu Vô Tà không biết cướp đoạt nhiều ít trí nhớ, nắm giữ vô số loại pháp thuật, nhưng không cách nào tu luyện được. Thứ nhất, bởi vì quá hỗn tạp. Thứ hai, bên trong rất nhiều huyền diệu đồ, chỉ có người tu luyện mới hiểu. Liễu Vô Tà có thể khắc vẽ ra tới võ hồn, cùng ngũ trọng thiên vậy cái thần bí hồn văn, có rất lớn quan hệ. Trước nắm giữ võ hồn thuật, chỉ là một ít da lông, cộng công, ra tay, đột nhiên tới giữa, không trung xuất hiện một tòa hắc động, cộng công nhanh chóng cướp đi ra, một trường hướng vậy tên địa tiên cảnh nghiền hạc, oanh, vậy tên địa tiên cảnh sắc mặt biến, cộng công triển lộ ra lực lượng, để cho hắn ý thức được nguy cơ, dựa theo tu vi phân chia, cộng công tu vi, ít nhất trên đất tiên tầng 2, bất quá cộng công tu vi lúc có lúc không, cái này cũng là một đại vấn đề, oanh, xuất thủ địa tiên cảnh còn có vương trưởng lão, trực tiếp bị cộng công một trường tung bay. Tôn Hiếu trong con ngươi thoáng qua vẻ hoảng sợ, không nghĩ tới tiểu sư đệ trên mình còn có kinh khủng như vậy đồ. Thực lực kinh khủng rối tinh rối mù, xem hình dáng, không giống như là nhân tộc, thi triển pháp thuật, lại là làm cho không người nào có thể đoán. Thạch Viễn mặt liền biến sắc, đang phải ra tay, Tôn Hiếu dẫn đầu xuất thủ, Cửu Dương thần kiếm chém xuống, những máu kia ma bị đánh ứng phó không kịp. Ai sẽ nghĩ tới, Tôn Hiếu không có ra tay trợ giúp Liễu Vô Tà, ngược lại xông về bọn họ, hơn 100 tên huyết ma cũng không làm xong chuẩn bị chiến đấu. Bọn họ lui đến cách đó không xa, yên tĩnh các người loại tàn sát lẫn nhau, liền Thạch Viễn cũng là đầu óc mơ hồ, Tôn Hiếu buông tha cứu Liễu Vô Tà, chủ động tiến vào huyết ma trong đám, mỗi cái người một mặt mơ hồ, đây là cái gì lối đánh, không phải là người người đều biết, Tôn Hiếu trên người có lời thề trói buộc, cộng công thân thể thoáng một cái, vô tận vũ khí ngưng tụ, tạo thành một tôn vu luân đao, Liễu Vô Tà luyện hóa vu luân đao sau đó, khi ý chí một mực tồn tại thái hoang thế giới, cộng công thông qua vu luân đao ý chí, đem ngưng luyện ra tới. Giống nhau vu luân đao, từ cộng công trong tay thi triển ra, tuyệt đối là long trời lở đất, một đao chém xuống, Thạch Viễn lại có thể không dám lướt qua mũi nhọn, lui về sau một bước. Thừa dịp này cơ hội, đại sư huynh trường kiếm đã chém xuống, đầu kia huyết ma thủ lãnh, muốn làm ra phản kích đã chậm một bước, kiếm cương lấy chưa từng có từ trước đến nay tư thế. Hung hăng chém xuống, cả ngọn núi cốc đều bị một kiếm này chém gãy, bàn về sức chiến đấu, mới vừa rồi một kiếm này, đã không kém gì địa tiên cảnh một kích, rắc rắc, rắc rắc. Huyết ma thân thể một cái tiếp theo một cái nổ tung. Những thứ máu này ma cũng đều là cao cấp động hư cảnh à. Lại có thể không chịu nổi Tôn Hiếu một kiếm này. Tôn Hiếu cơ hồ là điều động một kích mạnh nhất, không dám có bất kỳ ẩn núp, bởi vì tiểu sư đệ dùng tánh mạng là hắn chỉ hoãn thời gian. Làm tên thứ 10 huyết ma nổ tung một khắc kia, trói buộc ở Tôn Hiếu trên mình lời thề, hoàn toàn sụp đổ, huyết ma còn ở nổ tung, mới vừa rồi một kiếm kia, ước chừng chém chết hơn 20 tôn huyết ma, đột phá, không chậm trễ chút nào. Giải khai lời thề trói buộc một khắc kia, Tôn Hiếu một tiếng gầm thét, kinh khủng chân khí, nổi lên một hồi gió lớn, đem Thạch Viễn các người tung bay ra ngoài, tiểu sư đệ, mau lui lại, Tôn Hiếu để cho Liễu Vô Tà mau lui lại, trở lại hắn bên người, cộng công, lui, Liễu Vô Tà không chậm trễ chút nào, điều khiển cộng công, nhanh chóng lui đến Tôn Hiếu bên người, mạnh mẽ khí thế, tạo thành một phiến vùng chân không, Thạch Viễn các người lại có thể không cách nào đến gần Tôn Hiếu 10 m bên trong, khí thế còn đang tăng cường. Tôn Hiếu thuận lợi đột phá đến địa tiên một tầng, khí thế dần dần hướng đất tiên tầng 2 leo lên, hắn khốn tại động hư cảnh quá lâu, không có lời thề trói buộc, mấy năm trước nên đột phá đến địa tiên cảnh, đường đường Thiên Long Tông tông chủ đại đệ tử, chạy đến huyết ma chiến trường săn giết huyết ma, rất nhiều người cũng cho rằng hắn ăn no trước chống đỡ được. Huyết ma thủ lãnh một trường hướng Tôn Hiếu vỗ xuống, ngăn cản hắn đột phá, trơ mắt nhìn Tôn Hiếu chém chết hơn 20 tôn huyết ma. Tim cũng đang rỉ máu, lan, Tôn Hiếu hét lớn một tiếng. Một trường nghiền ép xuống, huyết ma thủ lãnh nhưng mà đường đường địa tiên một tầng. Lại có thể bị Tôn Hiếu một trường tung bay, những người khác loại tu sĩ càng không dám động. Tôn Hiếu quá đáng sợ, đáng chết, thật là đáng chết, mắt xem thì phải chu diệt Liễu Vô Tà. Tôn Hiếu đột phá tu vi, từ hơi thở trên phán đoán, Tôn Hiếu một khi đột phá, tu vi sẽ nghiền ép bọn họ một đầu. Tuyệt đối có thể đạt tới địa tiên tầng 2 cảnh, bọn họ bên này cộng thêm huyết ma có 4 tên địa tiên cảnh. ngược lại cũng không sợ hãi, mấu chốt Liễu Vô Tà còn có một tôn địa tiên cảnh trợ giúp hắn. Chân chính chiến đấu, nhất định là trạng thái giằng co, ai cũng không chiếm được chỗ tốt, liên tục đại chiến, nhất định đưa tới Lâu Lan tộc, hậu quả lại là Thiết Tưởng không chịu nổi, Cộng Công biến mất, trở lại Tôn Thiên Thần Đỉnh, mới vừa rồi một phen đại chiến, Cộng Công đã tiêu hao hết vũ khí, không cách nào tiếp tục chiến đấu, Cộng Công vẫn còn tỉnh lại trạng thái, tu vi lúc có lúc không, cũng là một cái phiền phức chuyện, Tôn Hiếu tích lũy quá hùng hậu, chỉ dùng mấy phút thời gian, đứng tại chỗ tiên tầng 2 đỉnh cấp, hoàn toàn có thể tiếp tục thử nghiệm đột phá đến địa tiên tầng 3. Lại không có làm như vậy, hôm nay đại địch trước mặt, hơn nữa cưỡng ép đột phá, khẳng định sẽ có phù phiếm kỳ, nếu như ở tông môn thì thôi, nơi này là Quỳnh Hoa Tinh Cầu, Thái Ất Tông cao thủ mắt lom lom, hơi có buông lỏng, cũng sẽ bị bọn họ ăn hài cốt không còn, cảnh giới củng cố lại, Tôn Hiếu cả người tựa như đổi được vô cùng cao lớn. Hùng hậu địa tiên thế, cuốn lên từng tầng một sóng biển, hướng bốn phía vọt tới, Thạch Viễn đám người sắc mặt rất khó xem, Thái Ất Tông lão tạp cầu, hôm nay chính là các ngươi ngày rỗ. Tôn Hiếu nói xong cũng muốn động thủ, hắn là địa tiên tầng 2, cộng thêm tiểu sư đệ bên người vậy tôn cao thủ, đánh chết Thái Ất Tông những người này, phần thắng vẫn rất lớn, thấy Tôn Hiếu sẽ đối bọn họ động thủ, Thái Ất Tông tất cả người như lâm đại địch, ngươi là Tôn Hiếu, Hoa Phi Vũ đại đệ tử, mới vừa rồi thời điểm đột phá, Thạch Viễn nhận ra Tôn Hiếu thân phận, mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 1402, hợp tác, bị người nhận ra, Tôn Hiếu không có bất kỳ bất ngờ, chính là tại hạ. Các ngươi lại dám đuổi giết ta tiểu sư đệ, vậy thì toàn bộ chết đi, kiềm chế ở Tôn Hiếu trong thân thể lực lượng hoàn toàn tóe ra. Tôn Hiếu, chúng ta bên này 4 tên địa tiên cảnh, các ngươi chỉ có 2 người, chân chính chiến đấu, chúng ta chưa chắc liền sẽ bại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thạch Viễn giọng không có mới vừa rồi mạnh như vậy ngang. Nếu như là cái khác địa tiên cảnh, hắn tuyệt đối dám đọ sức một phen, mấu chốt đối thủ là Tôn Hiếu. Thiên Long Tông đại đệ tử, thế cục giằng co, Tôn Hiếu đột phá địa tiên cảnh, hai bên thực lực thuộc về trạng thái thăng bằng, 4-2, cộng thêm còn có hàng loạt đỉnh cấp động hư cảnh, Thái Ất Tông bên này chiếm cứ ưu thế, Tôn Hiếu là địa tiên tầng 2, lại là Thiên Long Tông tông chủ đại đệ tử, trừ Thái Ất Tông mười mấy người ra, những tu sĩ khác không muốn cùng là địch, Thạch trưởng lão, có thể hay không nghe ta một lời, đại sư huynh chính yếu nói, lại bị Liễu Vô Tà ngăn lại, ánh mắt nhìn về phía Thạch Viễn, Tôn Hiếu vậy thật là tò mò. Muốn biết tiểu sư đệ muốn nói gì, tại chỗ không người nào dám coi thường Liễu Vô Tà, bằng vào lực một người, đùa bỡn đám người xoay quanh, đi vào gần hơn 7.000 người, kết quả chỉ có như thế chọn người sống sót, nói, Thạch Viễn không nhịn được phất phất tay, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng nói, nơi đây kêu Quỳnh Hoa Tinh Cầu, chắc hẳn mọi người đều biết, nơi này cuộc sống Lâu Lan tộc, loài người chúng ta muốn sống được đặc biệt khó khăn, chẳng lẽ mọi người liền không muốn như thế nào trở về sao? Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, giọng không nhanh không chậm. Rất nhiều người rơi vào trầm tư, Quỳnh Hoa Tinh Cầu bọn họ đích xác biết, cuộc sống Lâu Lan tộc cũng biết, muốn phải đi về, nào có như vậy dễ dàng, nếu như vây chết ở chỗ này, có giết hay không Liễu Vô Tà, lại có ích lợi gì, liền Thái Ất Tông các trưởng lão khác, tập thể rơi vào yên lặng, bọn họ cũng không trở về được, càng chưa nói tới đối Thái Ất Tông thuộc về, coi như giết Liễu Vô Tà, Thái Ất Tông cũng sẽ không biết được, Liễu Vô Tà, người rốt cuộc muốn nói điều gì, mới vừa rồi đối Liễu Vô Tà xuất thủ vậy tên địa tiên cảnh mở miệng nói chuyện. Người này kêu Loan Tu Văn, các ngươi cùng ta như nhau, từ thất trọng thiên tiến vào Quỳnh Hoa Tinh Cầu, nơi này nhất định có con đường trở lại Tử Trúc Tinh Vực. Cho nên ta đề nghị, loài người tạm thời vứt bỏ ân oán cá nhân, liên hiệp cùng nhau, tìm được đường trở về. Liễu Vô Tà Hy nhìn bọn hắn buông tha ân oán cá nhân. Cùng nhau hợp tác, có ân oán đợi trở lại Tử Trúc Tinh Vực sẽ giải quyết. Tiểu sư đệ, không thể, Thái Ất Tông lang tử giã tâm, cắt không thể cùng bọn họ mưu ra. Tôn Hiếu âm thầm cho Liễu Vô Tà truyền âm, với ai hợp tác cũng sẽ không cùng Thái Ất Tông hợp tác, đại sư huynh an tâm một chút chớ nóng, Liễu Vô Tà dĩ nhiên biết, cùng Thái Ất Tông hợp tác, đích xác là bảo hổ lột ra, nhưng là bọn họ bây giờ còn có biện pháp tốt hơn sao? Mặc dù chiêu mộ mấy trăm người, phần lớn đều là người bình thường, địa tiên cảnh lại là không có, nếu như có thể cùng những người này hợp tác, trừ Thái Ất Tông mười mấy người ra, những người khác đối Liễu Vô Tà địch ý không phải rất nặng. Chỉ cần Thái Ất Tông đồng ý, bọn họ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mấu chốt nhất, Cộng Công rơi vào ngủ say. Mới vừa xuất thủ, đã tiêu hao hết năng lượng, chân chính đại chiến, hắn cùng đại sư huynh phần thắng rất thấp, Tôn Hiếu không muốn cùng Thái Ất Tông hợp tác, Thái Ất Tông hồi nào nguyện ý cùng Thiên Long Tông hợp tác. Hai người vẫn luôn là đối nghịch quan hệ, Liễu Vô Tà, hai người ngươi muốn phải cùng chúng ta nhiều người như vậy hợp tác. Thật là đánh tốt tính toán, Loan Tu Văn lấy là Liễu Vô Tà ở cho bọn hắn mượn lực lượng. Chủ yếu là Liễu Vô Tà quá giảo hoạt, không thể không đề phòng, thực không dám giấu giếm, ta đã liên hiệp mấy trăm người. Hơn nữa ta có thể điều khiển những thứ này gió đen thú. Đây chính là ta vốn, có nguyện ý hay không hợp tác, chính các ngươi quyết định. Liễu Vô Tà lười được cùng bọn họ nói nhảm, nguyện ý hợp tác tốt hơn, không muốn hợp tác, vậy không bắt buộc, một tay lạt mềm buộc chặt, chơi tinh tế, cầm nặn được vừa đúng lúc, nếu như một vị hạ thấp thân phận, đối phương ngược lại lấy vì mình đang cầu xin bọn họ. Nghe được Liễu Vô Tà có thể điều khiển gió đen thú, mọi người sắc mặt đại biến, nếu như cùng Liễu Vô Tà hợp tác, thật vẫn có hy vọng tìm được đường trở về, bọn họ chậm chạp không ra tay, vẫn là kiêng kỵ Tôn Hiếu cùng Liễu Vô Tà trong thân thể vậy tôn khủng bố tồn tại. Liễu Vô Tà, ngươi xảo quyệt như trồn, chúng ta đối ngươi cũng không tín nhiệm, Loan Tu Văn nói ra rất nhiều tu sĩ lời trong lòng. Bọn họ đối Liễu Vô Tà độ tín nhiệm cực thấp, ta lấy linh hồn thề, rời đi Quỳnh Hoa Tinh Cầu trước, chân thành cùng các vị hợp tác, như có vi phạm, trời tru đất diệt, Liễu Vô Tà là thật muốn hợp tác, tại chỗ lấy linh hồn thề, thành tâm thành ý cùng bọn họ hợp tác, thấy Liễu Vô Tà lấy linh hồn thề, tất cả người rối rít lộ vẻ xúc động, đang châu đầu ghé tai, đàm luận tính khả năng hợp tác, mặc dù là linh hồn thề, giới hạn tại Quỳnh Hoa Tinh Cầu, rời đi sau đó, lời thề tự nhiên hủy bỏ, Thái Ất Tông mười mấy người rơi vào trầm tư, giống vậy trong bóng tối trao đổi, bọn họ đã vây ở chỗ này mau nửa tháng, không tìm được đường trở về, mỗi cái người đã sớm lòng như lửa đốt, chỉ là không biểu hiện ra mà thôi, Liễu Vô Tà yêu nghiệt biểu hiện, bọn họ sớm có lĩnh hội, nếu như cùng hắn hợp tác, đúng là có trở về cơ hội, Liễu Vô Tà, ta cũng linh hồn thề, nguyện ý cùng ngươi hợp tác, rời đi Quỳnh Hoa Tinh vực trước, lẫn nhau không được công kích. Như có vi phạm, trời tru đất diệt, một tôn đỉnh cấp động hư cảnh đứng ra, ngay trước Liễu Vô Tà mặt thề, nguyện ý cùng Liễu Vô Tà hợp tác, bọn họ cùng Liễu Vô Tà không thù không oán, đi theo Thái Ất Tông sau lưng, không có bất kỳ tiến triển nào, ngược lại nguyện ý đi theo Liễu Vô Tà, có một người dẫn đầu sau đó, liên tiếp, càng ngày càng nhiều người gia nhập vào, lựa chọn cùng Liễu Vô Tà hợp tác, mấy phút trôi qua, chỉ có hơn 20 người còn chưa lựa chọn, bọn họ ánh mắt nhìn về phía Thái Ất Tông, mà Liễu Vô Tà sau lưng, đứng hơn 100 người. Thạch trưởng lão, chẳng lẽ các ngươi không muốn trở về sao? Dự định cả đời ở Quỳnh Hoa Tinh Cầu. Liễu Vô Tà cười híp mắt nhìn về phía Thạch Viễn bọn họ, cho bọn họ một cái xuống bậc thang. Liễu Vô Tà, ngươi thật có thể tìm được đường trở về. Thạch Viễn đè thấp giọng, tựa như già rất nhiều, không trở về được Tử Trúc Tinh Vực, sớm muộn sẽ buồn ngủ chết nơi này. Đây không phải là bọn họ kết quả mong muốn. Đường là người đi ra, chẳng lẽ ngồi ở chỗ này, đường trở về là có thể mình đụng tới. Liễu Vô Tà khịt mũi coi thường. Còn như có thể hay không tìm được đường trở về, hắn cũng không xác định, không thể đem lời nói quá vẹn toàn. Được, chúng ta nguyện ý cùng ngươi hợp tác, bất quá hợp tác thời điểm, nhất định phải lấy chúng ta làm chủ đạo. Thạch Viễn đồng ý cùng Liễu Vô Tà hợp tác, trước sách bọn họ thành tựu chủ đạo, ai chiếm cứ chủ đạo, ý nghĩa đội ngũ nghe theo ai triệu hoán, điểm này thứ cho ta không thể đáp ứng, nếu lựa chọn cùng ta hợp tác, hết thảy đều phải nghe theo ta, ai dám vi phạm, thiên đạo giết, có ít thứ, Liễu Vô Tà không thể nào lui bước, để cho Thái Ất Tông chủ đạo. Sự việc nhất định thoát khỏi mình nắm trong tay, không được, nếu như ngươi để cho chúng ta không chịu chết, há chẳng phải là vậy phải đáp ứng. Thạch Viễn một nói từ chối, hai người không giống như là ở trao đổi, ngược lại giống như là mua bán, dò xét đối phương tâm lý ranh giới cuối cùng, ai có thể kiên trì ở, chính là người thắng, ngươi quá coi thường ta Liễu Vô Tà, nếu là hợp tác, tự nhiên nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, mỗi lần hành động nhiệm vụ, ta cũng sẽ cùng mọi người thương lượng, vượt qua nửa số người đồng ý, mới có thể thi hành. Nếu Thái Ất Tông lựa chọn hợp tác, Liễu Vô Tà liền phải xuất ra thành ý của mình đi ra. Thi hành nhiệm vụ trước, cùng mọi người thương lượng, tuyệt sẽ không làm độc tài. Thạch Viễn trưởng lão, ngươi đáp ứng đi, Liễu Vô Tà thiên phú ngươi cũng nhìn thấy, có lẽ hắn thật có thể dẫn chúng ta trở lại Tử Trúc Tinh Vực. Loan Tú Văn đã chuyển đầu đến Liễu Vô Tà bên này. Mới vừa rồi hắn nhưng mà đối Liễu Vô Tà xuất thủ qua. Ngược lại khuyên cáo Thạch Viễn bọn họ, nhanh chóng đáp ứng, thật đúng là châm biếm, những người khác vậy rối rít đứng ra. Khuyên cáo Thái Ất Tông người, chớ do dự, một khi Liễu Vô Tà cự tuyệt bọn họ mời, chỉ dựa vào bọn họ mười mấy người, căn bản không tìm được đường trở về, coi như tìm được, bọn họ cũng không cách nào đối mặt khổng lồ Lâu Lan tộc. Được, chúng ta nguyện ý hợp tác, trưng cầu tất cả người đồng ý sau đó, Thạch Viễn thành tựu Thái Ất Tông đại biểu, tuyên bố bọn họ quyết định, nguyện ý cùng Liễu Vô Tà hợp tác, toàn bộ linh hồn thề sau đó, Liễu Vô Tà thở phào nhẹ nhõm, nếu tiểu sư đệ đã quyết định, Tôn Hiếu tự nhiên không tốt nói gì nữa. Có thể hợp tác tốt hơn, tiến vào Lâu Lan thành cứu người, hy vọng lớn hơn, nếu chúng ta bây giờ là một đoàn thể, trước khi ân oán, tạm thời để ở một bên, nếu như có ai nói tới trước khi ân oán, đừng trách ta không khách khí, Liễu Vô Tà giọng muốn so với mới vừa rồi nghiêm khắc rất nhiều. Kinh khủng thượng vị giả hơi thở phún ra ngoài, liền những đất kia tiên cảnh, cũng hơi biến sắc mặt, cái này Liễu Vô Tà, trời xanh chính là một cái người lãnh đạo, cầm nặn có độ, nên nghiêm khắc thời điểm, tuyệt đối không khách khí, không ít người âm thầm nói. Liễu Vô Tà đối với nhân tính cầm nặn, vừa đúng lúc, Nguyên bản còn có rất nhiều người muốn đùa giỡn một chút cẩn thận. Bởi vì Liễu Vô Tà một phen, hoàn toàn tới tát bọn họ ý niệm, huyết ma thủ lãnh, các ngươi chẳng lẽ không nguyện ý gia nhập sao? Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía huyết ma thủ lãnh. Bị đại sư huynh giết chết hơn 20 đầu, còn dư lại 7 đến 80, cũng là một cổ lực lượng không thể coi nhẹ. Lời người, ngươi có thể bảo đảm chúng ta huyết ma an toàn không? Huyết ma thủ lãnh bực bội chết, trơ mắt nhìn con dân bị Tôn Hiếu giết chết, nhưng không thể ra sức. Biết được Tôn Hiếu đại danh sau đó, huyết ma đối Tôn Hiếu bắn tới vẻ sợ hãi, người khác không biết, huyết ma nhưng rất rõ ràng. Tôn Hiếu thề, muốn chém giết 1 triệu huyết ma. Hôm nay huyết ma chiến trường, tất cả huyết ma nghe được Tôn Hiếu 2 chữ, đều là nói hổ biến sắc, cùng Tôn Hiếu hợp tác, khó trách những thứ máu này ma do dự dự. Yên tâm đi, chỉ cần không làm ra thật xin lỗi đội ngũ sự việc, tự nhiên sẽ không làm khó cùng các ngươi. Liễu Vô Tà bảo đảm, sẽ không tận lực đi nhằm vào huyết ma, ta đáp ứng ngươi, cùng nhau hợp tác. Huyết ma thủ lãnh cuối cùng vẫn là lựa chọn hợp tác. Bàn về trí khôn, huyết ma xa không bằng những người này tộc, cùng nhân tộc hợp tác, trở lại huyết ma chiến trường xác suất lớn hơn. Liễu Vô Tà bằng dựa vào 3 tấc không hư lưỡi, thành công lôi kéo một nhóm người, trong lòng cười nở hoa. Liễu Vô Tà, chúng ta tiếp theo phải làm gì? Một tôn đỉnh cấp động hư cảnh lên tiếng hỏi, đi trước địa điểm chỉ định hội họp, sau đó thương lượng như thế nào tiến vào Lâu Lan Thành cứu người. Liễu Vô Tà đơn giản đem kế hoạch nói một lần, nghe nói phải đi Lâu Lan Thành cứu người, rất nhiều người vẫn là không muốn. Đi qua Liễu Vô Tà phân tích, chỉ bằng vào bọn họ mấy trăm người, coi như tìm được đường trở về, vừa có thể như thế nào, chỉ có liên hiệp loài người đại quân, mới có cơ hội. Đi qua một phen sau khi giải thích, đám người dần dần tiếp nhận, liền Liễu Vô Tà cũng không sợ, bọn họ còn sợ gì. Kỳ quái chính là, lần này Thạch Viễn không có phản bác, chống đỡ Liễu Vô Tà ý kiến, chủ yếu là bị nhốt rất nhiều thành viên, cũng có Thái Ất Tông đệ tử, trừ Thiên Long Tông ra, Thái Ất Tông cũng có săn ma tiểu đội, cùng Tôn Hiếu như nhau, ở huyết ma chiến trường săn giết huyết ma, mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 1403, cứu người đêm trước. Đoàn người cộng thêm huyết ma, ào ào, nửa ngày sau, chạy về ngọn núi kia động, xem đến đại sư huynh bọn họ trở về, Bước Văn Tinh nhanh chóng từ đàng xa cướp đi ra. Một mực ở 4 phía tuần tra, đại sư huynh, ngươi đột phá địa tiên cảnh. Bước Văn Tinh một mặt vẻ kinh ngạc, đại sư huynh tấn thăng địa tiên, ý nghĩa hoàn thành mình lời thề, chém chết 1 triệu huyết ma, coi như là tiến vào Quỳnh Hoa Tinh Cầu, đại sư huynh vậy không buông tha chém chết huyết ma. Ừ, Tôn Hiếu gật đầu một cái, những người khác rối rít từ trong sơn động đi ra, lại có thể đến gần ngàn người chừng, có chút là cùng bạn thông qua truyền tin phù liên lạc. Cũng không phải là Liễu Vô Tà tìm được bọn họ, mà là bọn họ chủ động tìm đến nơi này, mọi người yên lặng một chút. 4 phía rất là huyên náo, mặc dù đến gần ngàn người, địa tiên cảnh lại không có, mình mang về 4 tên địa tiên cảnh, rất nhanh trở thành đám người chú ý mục tiêu, có địa tiên cảnh gia nhập, bọn họ rời đi hy vọng lớn hơn. Liễu Vô Tà lúc này nói một câu, 4 phía dần dần yên tĩnh trở lại, vị này là Thiên Long Tông tông chủ đại đệ tử, Tôn Hiếu, chắc hẳn mọi người cũng nghe nói qua, đem mọi người triệu tập tới một chỗ, là vì cùng chung mục tiêu, cứu ra những người khác loại tu sĩ, chúng ta cùng nhau trở lại Tử Trúc tinh vực. Liễu Vô Tà cầm đại sư huynh đẩy tới trước mặt, hắn là địa tiên tầng 2, thành tựu người lãnh đạo, thích hợp nhất bất quá, mình chỉ cần bày mưu tính kế là được, cụ thể nhiệm vụ, vẫn là do đại sư huynh tới lập ra. Biết được Tôn Hiếu thân phận, đám người truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, bọn họ mặc dù không có gặp qua Tôn Hiếu, nhưng là liên quan tới Tôn Hiếu truyền kỳ, không người không biết, đi tới huyết ma chiến trường tu sĩ, khẳng định đều nghe qua Tôn Hiếu cùng triệu huyết ma tới giữa câu chuyện. Tôn Hiếu đè ép xuống bàn tay, 4 phía thanh âm dần dần biến mất. Chúng ta mục đích như nhau, nếu lựa chọn cùng ta hợp tác, thì phải nghiêm ngặt thi hành ta yêu cầu, cho dù là để cho ngươi xông lên đi lên chịu chết, cũng không được vi phạm, nếu như bây giờ hối hận, có thể tự đi thối lui ra. Tôn Hiếu trong con ngươi thả ra ngập trời đợt khí, kinh khủng địa tiên tầng 2 thế, chèn ép đám người không thở nổi, nếu là hợp tác, thì phải không điều kiện tín nhiệm, một khi đại chiến, nếu là có người lâm trận chạy trốn, đừng trách hắn không khách khí. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đại đa số người chọn tin tưởng. Bởi vì Tôn Hiếu 2 chữ, cái này là đủ rồi, Tôn Hiếu làm người không biết, không người không hiểu, tuyệt đối không biết làm thật xin lỗi chuyện của bọn họ. Đại sư huynh, chúng ta tin tưởng ngươi, Thiên Long Tông đệ tử cao giọng hoan hô, bọn họ tin tưởng Tôn Hiếu, vô cùng cá biệt mặc dù cầm thái độ hoài nghi, nhưng cũng không dám rời đi, một thân một mình lên đường, đừng nói đối mặt Lâu Lan tộc, những cái kia tinh thú liền có thể giết bọn họ, ở chỗ này mới có một đường sinh cơ, vô duyên vô cớ. Tôn Hiếu cũng sẽ không để cho bọn họ chủ động chịu chết. Chỉ là đem xấu xí nói trước, lập ra một tí quy củ, có một người dẫn đầu sau đó, những người khác rối rít tỏ thái độ, không điều kiện chống đỡ Tôn Hiếu. Bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ phân chia mấy chi đội ngũ, mỗi chi đội ngũ khống chế ở 200 người cỡ đó. Như vậy mới có thể làm được tiến thối có theo. Tôn Hiếu bắt đầu đại chỉnh đốn, chủ yếu là đem những người này đánh loạn, nhất là những cái kia cùng đồng bạn chung một chỗ, không thể tiến vào cùng chi đội ngũ. Bước Văn Tinh đã đem tất cả mọi người tư liệu sửa sang lại, trao tay đến Tôn Hiếu trong tay, bao gồm bọn họ bối cảnh, còn có thân phận, vừa xem trọn vẹn phơi bày ở Tôn Hiếu trước mặt. Tiếp theo bắt đầu chia tổ, dựa theo trong danh sách tên chữ, Tôn Hiếu phân là một đội, đội 2, đội 3, đội 4 cùng đội 5, một đội do Thạch Viễn dẫn đội, dẫn 210 tên cao thủ, đem Lý trưởng lão an bài đến đội 2 bên trong, một đội trừ Đá Gia Gia, không có người nào là Thái Ất Tông trưởng lão, đội 2 do Huyết Ma thủ lãnh dẫn, đem còn thừa lại Huyết Ma, nằm vùng đến những đội ngũ khác, đội 3 thì do Loan Tu Văn dẫn, cùng hắn cùng nhau đồng bạn, an bài ở Huyết Ma đội ngũ, đội 4 bởi vì Tráng dẫn, hắn cũng là địa tiên cảnh, tiến vào Quỳnh Hoa tinh vực sau đó, cùng Thạch Viễn như nhau, cùng nhau đột phá tu vi, đội 5 chính là do Tôn Hiếu tự mình dẫn đội, mỗi chi đội ngũ số người kém không nhiều, căn bản đều ở đây 200 người chừng, toàn thể thực lực vậy chênh lệch không bao nhiêu, đám người đối Tôn Hiếu an bài, rất có phê bình kín đáo, nhưng vậy không dám nói gì, vì sao phải đem đồng bạn đánh loạn, thật ra thì mọi người trong lòng hiểu rõ, chính là đề phòng bọn họ lập bang kết phái, Liễu Vô Tà chủ động gia nhập Thạch Viễn đội ngũ, đây là hắn yêu cầu đại sư huynh làm như vậy. Bước Văn Tinh an bài đến Loan Tu Văn đội ngũ, có thể tạo được giám thị tác dụng, Quan Tấn Bằng an bài ở chỗ Tráng đội ngũ, mục đích cũng là như vậy, đem Tiêu Nguyệt Sinh cùng Hạ Một Phàm an bài ở Huyết Ma đội ngũ. Thời khắc chú ý Huyết Ma thủ lãnh chiều hướng, mỗi chi đội ngũ đều có người mình, toàn bộ an bài thỏa đáng, đã là ngày thứ hai buổi sáng, mỗi chi đội ngũ thay phiên đến bốn phía trực, trong sơn động, mở ra đi ra một tòa độc lập nơi, thuận lợi mỗi chi đội ngũ cao tầng thương nghị sự việc. Tôn Hiếu, tiếp theo chúng ta làm gì? Chẳng lẽ một mực canh giữ ở chỗ này sao? Tại Tráng hướng Tôn Hiếu hỏi, bọn họ lựa chọn hợp tác, cũng không phải là hy vọng mỗi ngày ngồi ở chỗ này không có chuyện làm. Tiểu sư đệ, nói một chút ngươi ý tưởng. Tôn Hiếu đem ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, cái kế hoạch này Liễu Vô Tà là phát động người, trong lòng nhất định là có toàn bộ kế hoạch, ngồi ở chỗ này, không một ngoại lệ đều là tuyệt đỉnh cường giả, tu vi thấp nhất đều là nửa bước địa tiên cảnh, chỉ có Liễu Vô Tà, rất là đặc thù, bất quá Hỗn Nguyên tầng 7 mà thôi, nhưng không ai dám coi thường hắn. Bởi vì hắn điều khiển một tôn địa tiên cảnh cao thủ. Bàn về sức chiến đấu, đã không có ở đây địa tiên cảnh dưới, kế hoạch cụ thể còn muốn cùng tiến vào Lâu Lan Thành mới có thể quyết định. Tối nay ta dự định đi Tháp Tháp Ngục giam một chuyến. Liễu Vô Tà còn không xác định, Tháp Tháp Ngục giam phòng thủ nghiêm mật, phải hiểu rõ bên trong kết cấu, mới có thể lập ra kế hoạch. Được, buổi tối đó ta cùng ngươi cùng đi. Tôn Hiếu quyết định buổi tối cùng Liễu Vô Tà đi một chuyến. Không cần, đại sư huynh ở lại chỗ này là được, để cho Thạch Viễn trưởng lão cùng ta đi một chuyến. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, đại sư huynh cần trấn giữ đại bản doanh, một khi hắn thân vùi lấp nhà tù, ít nhất còn có người chỉ huy, dẫn đại quân tới cứu mình, nếu như hai bọn họ người đều bị Lâu Lan tộc bắt. Chi này tạm thời gom góp đội ngũ, vậy sẽ chia năm xẻ bảy, mang theo Thạch Viễn, Liễu Vô Tà tự nhiên có hắn mục đích, bọn họ hai cái nếu như bị Lâu Lan tộc bắt, Thái Ất Tông những trưởng lão này, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cứu, nếu là Loan Tu Văn cùng Tại Tráng bị bắt, Thái Ất Tông khẳng định ngồi yên không để ý đến. Nhìn như một câu nói đơn giản, nhưng ẩn chứa như thế nhiều huyền cơ, Tôn Hiếu ý sâu dài nhìn một cái vị này tiểu sư đệ. Không nghĩ tới hắn tâm tư, kín đáo như vậy ngươi chú ý, Tôn Hiếu ngược lại không lo lắng Liễu Vô Tà an toàn. Hắn trong thân thể vậy tôn nhân vật kinh khủng, tu vi không có ở đây hắn dưới, nếu như liền cộng công đều không phải là Lâu Lan tộc đối thủ. Hắn đi, vậy không làm nên chuyện gì, lúc xế chiều, Liễu Vô Tà cùng Thạch Viễn hai người rời đi doanh trại. Chạy thẳng tới Lâu Lan Thành. Liễu Vô Tà dựa vào đại không gian pháp thuật, tốc độ mặc dù không như địa tiên cảnh, nhưng muốn so với động hư cảnh mau rất nhiều. Tối nay trừ muốn đánh dò Tháp Tháp Ngục giam chung quanh tình huống, Liễu Vô Tà còn muốn tra xem toàn bộ Lâu Lan Thành cách cục, tìm rời đi phương pháp. Sắc trời dần dần tối lại, ba đợt đại nhật chìm vào vô biên vô tận hắc ám bên trong. Năm đó nơi này chắc cũng là một tòa tinh vực, sau đó không biết như thế nào bỏ mình, chỉ còn lại Quỳnh Hoa tinh cầu, cho nên ba đợt đại nhật thống nhất đến cùng nhau, hai người cơ hồ không có bất kỳ trao đổi gì. Thạch Viễn lười được cùng Liễu Vô Tà nói chuyện, Liễu Vô Tà giống vậy lười được cùng Thạch Viễn nói chuyện. Thay y phục dạ hành, hai người nhanh chóng cùng hắc ám dung nhập vào với nhau. Thạch Viễn là địa tiên cảnh, cơ hồ chút nào không một tiếng động, Liễu Vô Tà đi qua một lần Tháp Tháp Ngục giam, quen việc dễ làm, chung trà sau đó, xuất hiện ở đó tòa tam giác kiến trúc bên ngoài, nơi này chính là Tháp Tháp Ngục giam. Thạch Viễn rốt cuộc mở miệng nói chuyện, dù là trong lòng 10.000 cái không muốn, cũng phải kiềm chế nội tâm sát ý, bị bắt tới nhân tộc liền tống giam ở tòa kiến trúc này phía dưới, nếu như doanh cứu đem những người đó dẫn tới, nhanh nhất cũng cần 5 phút thời gian, Lâu Lan tộc cao thủ 10 phút thời gian là có thể chạy tới nơi này, thật đúng là phiền toái. Liễu Vô Tà cau mày nói, quỷ đồng thuật thi triển, tam giác kiến trúc như cũ không cách nào đâm thủng, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía xa xa mặt đất, tầm mắt không ngừng đi xuống kéo dài, xuyên thấu bề mặt trái đất, sau đó phía dưới lại là rỗng ruột, cùng hắn đoán như nhau, bị bắt tới nhân tộc, quả nhiên nhốt ở chỗ này. Thạch Viễn nhíu mày một cái chân mày, mặc dù hắn không thích Liễu Vô Tà, nhưng là hắn năng lực phân tích thật siêu cường, nếu như bố trí không hợp lý, tùy tiện xuất thủ cứu người, Lâu Lan tộc cao thủ một khi chạy tới, tụ tập những đội ngũ này, tối đa mấy phút cũng sẽ bị Lâu Lan tộc cao thủ giết sạch, toàn bộ thế giới dưới đất thu hết vào mắt, chỉ có rất ít địa phương quỷ đồng thuật không cách nào đâm thủng. Xa xa bên trong kiến trúc ẩn núp nhóm lớn Lâu Lan tộc cùng với gió đen thú. Vậy chúng ta làm thế nào? Chẳng lẽ không cứu người? Thạch Viễn nhịn rất lâu, rốt cuộc vẫn là hỏi ra, bởi vì hắn bây giờ không có bất kỳ đầu mối, người nhất định phải cứu, bất quá phải có sách lược, chúng ta rời khỏi nơi này trước, đi những địa phương khác xem. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, cứu người kế hoạch hắn chưa bao giờ thay đổi, coi như hắn buông tha, đại sư huynh vậy sẽ thi hành, bởi vì bên trong nhốt đặt rất nhiều Thiên Long Tông đệ tử. Bọn họ đã từng cùng đại sư huynh sóng vai tác chiến qua. Buông tha những đệ tử này, đừng nói Liễu Vô Tà không làm được, đại sư huynh càng không làm được, coi như bọn họ trở lại Tử Trúc tinh vực, vậy sẽ lưng đeo cả đời tiếng xấu. Liễu Vô Tà nói xong, thân thể tại chỗ biến mất, tiếp tục đi sâu vào Lâu Lan thành, Thạch Viễn không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ theo sau. Qua lại những nhà kia bên trong, Liễu Vô Tà mượn quỷ đồng thuật, bắt đầu vẽ Lâu Lan thành hình dạng bề mặt trái đất. Chu vi mấy ngàn dặm, hai người căn bản cũng đặt chân, suýt nữa bị Lâu Lan tộc phát hiện. Liễu Vô Tà nằm ở một nơi dưới mái hiên, ánh mắt thiếu nhìn phương xa, cách trời sáng còn có một cái giờ, nếu như vẫn không thể có thu hoạch, hai người sẽ phải rời khỏi. Thạch Viễn tức giận theo sau lưng, một đêm đều ở đây tràn đầy không mục đích đi đường. Cũng không biết Liễu Vô Tà bên trong hồ lô bán thuốc gì. Thạch trưởng lão nhìn trước mặt một cái vậy tòa thật to môn hộ. Liễu Vô Tà thức tỉnh quỷ mâu, ở trong đêm đen nhánh, không cần thần thức, cũng có thể thấy chỗ rất xa, đột nhiên chỉ hướng phía trước, theo Liễu Vô Tà tầm mắt, Thạch Viễn trưởng lão thấy được tòa kia môn hộ, hắn là địa tiên cảnh, hắc ám giống vậy không cách nào ngăn trở hắn tầm mắt. Có gì chỗ kỳ lạ sao? Thạch Viễn đầu óc mơ hồ, cái cửa lớn này nhìn như rất phổ thông, người ở giữ cửa hộ phía sau kiến trúc, có phải hay không giống như đã từng quen biết? Liễu Vô Tà tiếp tục nói, Thạch Viễn hơi nhíu mày, Liễu Vô Tà nói không sai, tòa kia kiến trúc xác thực giống như đã từng quen biết. Bọn họ chịu đặt ở nơi nào thấy qua, mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 1404, thần bí kiến trúc. Thạch Viễn nhìn về phía môn hộ phía sau kiến trúc, quả thật có cảm giác đã từng quen biết, ngươi nói không sai, ta thật giống như ở nơi nào thấy qua. Thạch Viễn cau mày nói, có giống hay không Thất Trọng Thiên? Liễu Vô Tà nhắc nhở một câu, môn hộ phía sau kiến trúc, tổng cộng tầng 7, tầng tầng lớp lớp, giống như là tháp cao, nhưng cũng không phải là tháp cao, mỗi tầng chóp đỉnh, thiết kế giống như là tầng mây vậy. Đi qua Liễu Vô Tà nhắc nhở, Thạch Viễn trong con ngươi lóe ra một tia tinh quang, đích xác có chút tương tự, có lẽ chỉ là Lâu Lan tộc một loại phong cách, cũng không chỗ kỳ lạ. Thạch Viễn đối Liễu Vô Tà vẫn là có rất mạnh địch ý, mang khịt mũi khinh bỉ giọng, Lâu Lan tộc kiến trúc cùng loài người kiến trúc hoàn toàn không cùng, phần lớn lấy tam giác hình thoi kiến trúc làm chủ, cái này tầng 7 tháp trạng kiến trúc chính là lấy hình thoi thiết kế, cùng loài người tháp cao hoàn toàn không cùng. Ngươi ở xem chung quanh nó, Liễu Vô Tà có quỷ đồng thuật thấy đồ, xa muốn so với Thạch Viễn muốn thấu triệt, mặc dù hắn là địa tiên cảnh, lại không có quỷ mâu cùng quỷ đồng thuật, thấy chỉ là bề ngoài. Thạch Viễn sử dụng thần thức, do như thủy ngân vậy, bắt đầu bao trùm tháp trạng kiến trúc chung quanh, quá nhiều cao thủ trấn thủ nơi đây. Thạch Viễn một mặt vẻ khiếp sợ, một tòa kiến trúc mà thôi, lại có thể phái nhiều cao thủ như vậy, quả thực để cho người không sờ được đầu mối. Tòa kiến trúc này, khẳng định vô cùng trọng yếu, bên trong cất giấu thứ gì, quỷ đồng thuật không cách nào đâm thủng đi vào, cũng không biết bên trong kiến trúc tình huống. Chúng ta đi thôi, Liễu Vô Tà trong lòng đã có câu trả lời, thời gian còn dư lại không có mấy, thừa dịp trước hừng đông sáng, trở lại doanh trại, hai người nhanh chóng biến mất, rời đi Lâu Lan thành. Liễu Vô Tà, tòa kiến trúc này chẳng lẽ là một tòa thế giới truyền tống trận, có thể đi thông Tử Trúc tinh vực? Trên đường trở về, Thạch Viễn hướng Liễu Vô Tà hỏi, đây là lần đầu tiên, đường đường địa tiên cảnh, hướng nho nhỏ hỗn nguyên cảnh đặt câu hỏi, không phải. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, tòa kiến trúc này cũng không phải là thế giới truyền tống trận. Nghe được cái này không phải thế giới truyền tống trận, Thạch Viễn trên mặt toát ra vẻ thất vọng vẻ, vậy bọn họ há chẳng phải là còn muốn khốn tại Quỳnh Hoa tinh cầu? Mặc dù đây không phải là đi thông Tử Trúc tinh vực lối đi, nhưng bên trong nhất định có thể tìm được như thế nào trở lại Tử Trúc tinh vực biện pháp. Liễu Vô Tà tiếp theo một đoạn văn, để cho Thạch Viễn trên mặt lần đầu tiên toát ra một chút vui vẻ. Không biết vì sao, đi theo Liễu Vô Tà bên người, bất chí bất giác sẽ phải chịu hắn tâm trạng ảnh hưởng. Nếu như không phải là đối nghịch quan hệ, Thạch Viễn nhất định sẽ kéo cúi người phần, cùng Liễu Vô Tà kết một cái bạn lâu năm, bọn họ thân phận, định trước sẽ không trở thành bạn. Theo đối Liễu Vô Tà hiểu càng thấu triệt, Thạch Viễn muốn chu diệt Liễu Vô Tà tâm tư càng nhanh bách. Như vậy đối thủ, đối Thái Ất Tông mà nói, tuyệt đối là một cơn ác mộng, đợi trở lại Thái Ất Tông, nhất định mời Kỳ Tông chủ, dù là phát động tông môn đại chiến, cũng phải chém chết Liễu Vô Tà. Sắc trời mời vừa hừng sáng, hai người trở lại doanh trại, đi qua một đêm thao luyện, hơn 1.000 người tiến thối có theo, Tôn Hiếu truyền thụ bọn họ chiến trận công kích phương pháp. Như vậy có thể để tránh cho lớn diện tích thương vong. Đối mặt Lâu Lan tộc thời điểm, phần thắng lớn hơn, kết thành chiến trận, chủ yếu là đề phòng Lâu Lan tộc gió đen thú. Liễu Vô Tà mặc dù có thể khống chế, nhưng là số lượng có hạn, không thể nào khống chế toàn bộ gió đen thú. Cao tầng tề tụ một đường, Vô Tà, dò thăm hữu dụng tin tức sao? Tôn Hiếu lên tiếng hỏi, mặt đầy vẻ khao khát, mặc dù hắn là đội ngũ người lãnh đạo, Tôn Hiếu rất lâu, còn muốn trưng cầu Liễu Vô Tà ý kiến. Có, Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, trên hư không xuất hiện một bộ kỳ quái hình ảnh, giống như là một đạo thủy mạc, luyện hóa nước đại lộ mảnh vỡ, Liễu Vô Tà đối thủy hệ nguyên tố nắm giữ tinh diệu hơn. Thủy mạc một chút xíu biến hóa, từng bức họa phơi bày trong đó, nơi này là tháp tháp ngục giam, chung quanh kiến trúc, các ngươi cũng ghi chép một tí, Liễu Vô Tà chỉ hướng tháp tháp ngục giam sở tại, để cho Loan Tu Văn còn có tại tráng các ngươi ghi lại. Thời điểm đại chiến, có nhiều chỗ có thể đi, có nhiều chỗ không thể đi, tác chiến thời điểm, thống nhất chỉ huy, bọn họ những thứ này thống lĩnh, muốn nghiêm khắc dựa theo kế hoạch tác chiến hành động, mọi người đều là địa tiên cảnh, một chút tức thấu, đem chung quanh kiến trúc toàn bộ ghi tạc đầu óc bên trong. Hình ảnh tiếp tục cắt đổi, tòa kia kiến trúc kỳ quái xuất hiện ở trước mặt mọi người, xuất hiện một khắc kia, Loan Tu Văn còn có tại trắng rối rít cau mày, Tôn Hiếu các người là bị hắc động cuốn vào đi vào. Thấy tòa kiến trúc này, Đổ không có quá nhiều diễn cảm, thật quen thuộc hình thái, Loan Tu Văn dùng hình thái tới hình dạng, mà không phải là kiến trúc, tòa kiến trúc này đặc biệt xem một kiểu đồ, cùng chúng ta tiến vào Thất Trọng Thiên hình dáng đặc biệt tương tự. Tại trắng mở miệng nói chuyện, bọn họ lần đầu tiên thấy Thất Trọng Thiên thời điểm, vậy tương tự với cái bộ dáng này, chỉ bất quá so tòa kiến trúc này lớn rất nhiều lần. Huyết Ma thủ lãnh không lên tiếng, diễn cảm đã nói rõ hết thảy, thấy tòa kiến trúc này thời điểm, trong con người toát ra một tia tinh quang, không tự chủ từ vị trí đứng lên, Liễu Vô Tà, tòa kiến trúc này chẳng lẽ có thể trở về đến Tử Trúc tinh vực? Loan Tu Văn cùng Thạch Viễn ý tưởng như nhau, lấy là tòa kiến trúc này có thể trở về đến Tử Trúc tinh vực. Không thể, Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, quỷ đồng thuật mặc dù không có đâm thủng tòa kiến trúc này, nhưng là đại khái cấu tạo, vẫn có thể thấy, cùng Thạch Viễn như nhau, nghe được không thể trở lại Tử Trúc tinh vực, mỗi cái người một mặt chán trường về, tòa kiến trúc này mặc dù không có thể trở về đến Tử Trúc tinh vực, lại có thể nói cho chúng ta, như thế nào có thể trở lại Tử Trúc tinh vực, Liễu Vô Tà tiếp tục nói, mỗi người diễn cảm lần nữa biến hóa, một mặt nóng bỏng nhìn về phía Liễu Vô Tà, bao gồm Tôn Hiếu ở bên trong, Liễu Vô Tà nếu nói như vậy, nhất định có đạo lý của hắn, Liễu Vô Tà, nói tiếp, tại tráng một mặt vẻ chờ mong. Lúc này, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Đại sư huynh, "Đại sư huynh, việc này không nên chậm trễ, tối nay chúng ta thì phải tiến hành hành động, liên quan tới thần bí kiến trúc sự việc." Liễu Vô Tà chưa từng có giải thích thêm, tối hôm qua đêm dò Lâu Lan thành, nhất định là có cao thủ phát hiện, thừa dịp bọn họ còn chưa cảnh giác, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. "Được." Tôn Hiếu gật đầu, đội ngũ đã huấn luyện xong, liền cùng tác chiến, có thể đi vào huyết ma chiến trường, không một ngoại lệ đều là người xuất sắc, mỗi cái tu vi mạnh mẽ, thành lập tới một chỗ, tuyệt đối là một cổ lực lượng không thể coi nhẹ, đám người bày mưu tính kế, mỗi cái người đều có mình quan điểm, chiến thuật không ngừng bị lật đổ. Không được, tháp tháp ngục giam phòng thủ quá nghiêm mật, chúng ta như vậy đi trước, khẳng định tổn thất thảm trọng. Thạch Viễn lắc đầu một cái, cho rằng trực tiếp cứu người quá nguy hiểm, nghiên cứu hồi lâu cũng không có cái gì kết quả. Đám người ánh mắt không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Liễu Vô Tà. Tiểu sư đệ, nói một chút ngươi kế hoạch. Mỗi cái người cũng phát biểu ý kiến, duy chỉ có Liễu Vô Tà vẫn không có mở miệng nói chuyện, nghe bọn họ kịch liệt tranh cãi. Tại chỗ Liễu Vô Tà tu vi thấp nhất, bàn về chỉ số thông minh, nhưng tại tất cả người bên trên, trông chừng tháp tháp ngục giam cao thủ rất nhiều, chỉ cần chúng ta làm xong đề phòng, phần thắng vẫn rất lớn. Chúng ta hiện tại duy nhất biện pháp, muốn kềm chế những cao thủ khác tới trợ giúp. Liễu Vô Tà gãi đúng chỗ ngứa nói ra vấn đề ở chỗ, bọn họ hơn 1.000 người coi như toàn bộ xông về tháp tháp ngục giam, vậy thì như thế nào? Coi như người cứu ra, Lâu Lan tộc cao thủ nhanh chóng chạy tới, bọn họ như cũ vẫn sẽ bị bắt sống. Tốt nhất biện pháp, kềm chế Lâu Lan tộc cao thủ, không để cho bọn họ tới cứu. Lâu Lan tộc cao thủ rất nhiều, hơn nữa không biết bọn họ từ địa phương nào xuất hiện. Chúng ta như thế nào đề phòng? Tại tráng nói ra tất cả mọi người trong lòng vấn đề khó khăn. Lâu Lan thành cư trú đếm không hết Lâu Lan tộc, địa tiên cảnh cao thủ vậy không phải số ít, muốn kềm chế bọn họ, khó như lên trời. Tôn Hiếu hơi nhíu mày, bọn họ người có hạn, muốn kềm chế Lâu Lan tộc cao thủ, không thể nghi ngờ là chuyện nghìn lẻ một đêm. Chúng ta chia binh hai đường, một phần chia đi cứu người, một phần chia toàn lực công kích tòa kiến trúc này. Nếu như ta không có đoán sai, Tòa kiến trúc này đối Lâu Lan tộc vô cùng trọng yếu, tuyệt đối không cho phép gặp phải bất kỳ phá hoại. Liễu Vô Tà biết bọn họ muốn nói điều gì, chỉ hướng tòa kia tầng 7 kiến trúc, toàn lực công kích nơi đây. Lâu Lan tộc nhất định vây ngụy cứu Triệu, tạm thời buông tha tháp tháp ngục giam, đem cao thủ điều đi đến tòa kiến trúc này. Cái kế hoạch này có thể được. Loan Tu Văn ánh mắt sáng lên, cho rằng Liễu Vô Tà cái kế hoạch này có thể được tính rất cao. Công kích trước kiến trúc, hấp dẫn nhóm lớn cao thủ, bọn họ sẽ ra tay đi tháp tháp ngục giam cứu người. Nếu như Lâu Lan tộc cao thủ không chạy tới tầng 7 kiến trúc, chứng minh bọn họ kế hoạch thất bại, buông tha đi tháp tháp ngục giam cứu người, sẽ không bị bất kỳ tổn thất, có thể nói là một lần hành động hai được. Mọi người có thể còn có cái gì ý kiến? Tôn Hiếu tự nhiên đồng ý Liễu Vô Tà kế hoạch, đây là tất cả kế hoạch bên trong tốt nhất một cái. Thạch Viễn yên lặng, không có phản bác. Loan Tu Văn giơ tay tán thành. Tại Tráng không lên tiếng, đang tính toán kế hoạch có thể được tính. Huyết Ma cái gì ý kiến cũng không có, không có chút nào cảm giác tồn tại. Nếu mọi người không có ý kiến, vậy cứ dựa theo cái kế hoạch này thi hành. Thạch Viễn cùng Loan Tu Văn đi công kích kiến trúc, cái khác đội ba phụ trách cứu người. Tôn Hiếu trực tiếp đánh nhịp, tuyên bố kết quả, công kích kiến trúc, tính nguy hiểm hơi thấp một ít, chủ yếu là hấp dẫn Lâu Lan tộc cao thủ, không đánh lại có thể trốn, nhưng là cứu người không cùng, nhất định phải giết sạch Lâu Lan tộc thị vệ, mới có thể đi vào tháp tháp ngục giam. Phái Thạch Viễn đi trước phá hoại kiến trúc, bởi vì Liễu Vô Tà cùng Thạch Viễn là một đội ngũ, biến hình bảo vệ tiểu sư đệ, Liễu Vô Tà há có thể không biết đại sư huynh ý tốt. Kế hoạch chế định xong sau đó, lập tức truyền đạt đi xuống, tất cả người tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, mỗi tên lĩnh đội, đem nhiệm vụ hoàn toàn thông suốt đến mỗi một người, ai dám lâm trận chạy trốn, giết chết tại chỗ. Một ngày thời gian, doanh trại yên tĩnh, mỗi cái người nhắm mắt tĩnh tọa, đem tinh khí thần điều chỉnh đến cao nhất trạng thái. Liễu Vô Tà cũng không ngoại lệ, một mực đang tu luyện, muốn đột phá Hỗn Nguyên tầng 8, không phải như vậy dễ dàng, trừ cần đại lượng tài nguyên bất ngờ, nơi này hoàn cảnh, cũng không cách nào tĩnh hạ tâm lai. Sắc trời dần tối, năm chi đội ngũ động lực, Thạch Viễn cùng Loan Tu Văn đội ngũ đi trước một bước. Bọn họ mục tiêu là phá hoại kiến trúc, hấp dẫn Lâu Lan tộc cao thủ, toàn bộ thay y phục dạ hành, đem nhân viên kéo ra, giữ một khoảng cách, Thạch Viễn làm trước một bước, người tội nhẹ thục lộ, sắc trời mới vừa tối, mang hơn 200 người đội ngũ đi trước đến gần kiến trúc. Loan Tu Văn cách nhau một khoảng cách, từ một hướng khác đến gần, khoảng cách kiến trúc còn có 500 thước thời điểm, hơn 400 người toàn bộ tản ra. Phân biệt công kích kiến trúc bốn phương hướng, giữa hai bên dựa vào thần thức truyền âm, một khi không địch lại, lập tức rút đi, đến doanh trại tập hợp. Tôn Hiếu bên kia truyền tới tin tức, bọn họ khoảng cách tháp tháp ngục giam, chỉ có cuối cùng 500 thước chừng khoảng cách, cũng chỉ trong chớp mắt, chỉ cùng bên này chiến đấu đánh vang. Công kích, Thạch Viễn ra lệnh một tiếng, đội thứ nhất bắt đầu công kích, tất cả loại hoa lệ võ kỹ, rơi vào kiến trúc phía trên, mời ủng hộ bộ cửu truyền bá thể, chương 1405, máy vòm bích hoa. Thê đội thứ nhất bắt đầu công kích, tất cả loại hoa lệ chiêu thức rơi vào kiến trúc phía trên. Liễu Vô Tà che giấu ở trong bóng tối, ánh mắt thời khắc nhìn chằm chằm kiến trúc, kinh khủng pháp thuật rơi xuống, truyền tới từng trận tiếng nổ ở trong đêm đen nhánh, truyền ra cực xa. Nhất thời gian, bên này xuất hiện tình huống kinh động rất nhiều Lâu Lan tộc, nhóm lớn cao thủ hướng bên này chạy tới. Đúng như Liễu Vô Tà sở liệu, công kích bắt đầu một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.